Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không cổ đại, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh hivblog.com. Chương 275. Sự bá đạo của nàng, nam nhân của nàng cũng chỉ có thể là của nàng. Một. Thế à, đôi mắt Thành Trung vẫn tỉ mỉ quan sát Đỗ Hòa, nên trả lời có vẻ lơ đãng. Không biết nàng ấy có nghe rõ lời Lan Mai nói không? Lời ta vừa nói, rốt cuộc người có nghe không đấy? Nhớ phải đem trồng nó bên cạnh bụi hồng nhé. Như vậy thì người sẽ càng trẻ ra và càng xinh đẹp hơn. Người cũng đã trưởng thành rồi, có thể tìm phu quân được rồi đó. Lan Mai thấy dáng vẻ của nàng ấy thì có chút nóng ruột, nàng ta lại lo lắng dặn dò. Rồi, ta biết rồi. Đằng này ánh mắt Thanh Trung mới di chuyển về phía nàng ta rồi gật đầu đồng ý, nhưng trên mặt nàng ấy vẫn có vẻ nghi ngờ. Trên đời này nào có loại hoa như vậy, nhất định là người đó lừa gạt ngươi rồi. Tin hay không là tùy ngươi, dù sao ta cũng cảm giác được nó hữu dụng, cho nên mới vội đem sang cho ngươi. Lan Mai khẽ giật mình, nàng ta cong đôi môi đỏ mọng lên rồi thấp giọng nói vừa tiếng sáng đến gần Thanh Trúc. Xem đi, thì xem mặn ta này có phải căng bóng hơn nhiều và hồng nhuận hơn nhiều hay không. Lúc này Thanh Trúc mới chú ý tới khuôn mặt nàng ta, quả nhiên phát hiện ra vẻ nàng ta có vẻ căng bóng hơn, nhận mình hơn trước. Trước kia Lan Mai vốn ở trong hoàng cung, tuy rằng được thái hậu coi trọng, nhưng mỗi ngày luôn phải lo lắng đề phòng, nên tâm tình không cách nào thả lỏng. Mà bây giờ thì Bạch Dực Thần luôn dụ dỗ nàng ta, hơn nữa còn có kích tình dễ chịu, nên sắc mặt khẳng định so với trước kia khá hơn rất nhiều. Ta không lừa ngươi đâu. Lan Mai thấy sắc mặt nàng ấy có vẻ kinh ngạc, thì tiếp tục nhẹ giọng cười nói. Trong giọng nói cũng có thêm vài phần đặc ý. Nàng ta cố ý giảm thấp âm lượng. Chỉ cần ngươi nghe ta và làm theo lời ta nói thì ngươi cũng sẽ được giống ta vậy. Được rồi, ta sẽ cầm về thử một chút. Trong mắt Thanh Trúng cũng có thêm mấy phần mong chờ cùng hy vọng. Trong đầu chẳng biết tại sao là đột nhiên hiện lên bóng dáng Tóc Phong. Nàng ngẩn người ra rồi không khỏi lắc lắc đầu. Kỳ quái, sao nàng lại nhớ tới hắn chứ? Lần này Lan Mai mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai người hàng huyên một hồi thì Lan Mai nói phải đi về. Thanh Trúng cũng muốn đi chăm sóc mà bất ảnh nên đứng lên theo. Hai người cùng nhau rời đi. Thanh Trúng đương nhiên là đi về hướng Nghệ Phương Phủ, còn hướng Lan Mai đi thì hoàn toàn ngược lại. Thanh Trúng đi được một khoảng khá xa, tự nhiên dừng bước. Hai mắt hơi quét qua nhìn bốn phía, rồi sau đó nhanh chóng xoay người hướng về phía Lan Mai đi và đuổi theo. Hôm nay nàng ấy luôn có cảm giác hình như Lan Mai có điều gì đó là lạ. Lần trước Lan Mai đột nhiên biến mất nên bọn họ lâu rồi không gặp mặt. Hôm nay đột nhiên nàng ta lại hẹn nàng ra ngoài, chẳng lẽ chỉ vì một cây hoa? Cho dù hoa này thật sự có thần kỳ thì cũng có chút không hợp lý. Hơn nữa nàng cũng rất muốn biết sau khi Lan Mai rời khỏi thì đi đến chỗ nào và làm gì. Cũng không phải nàng ấy muốn hoài nghi Lan Mai, mà là mọi chuyện khi gặp chung lại với nhau thì quá mất kỳ quái. Dù sao, Thanh Trúng vẫn cần điều tra xong rồi mới nói. Thanh Trúng vội vàng gia tăng tốc độ. Đi một lát, Thanh Trúng liền thấy Lan Mai đang ở phía trước. Lúc này, đang ở trên đường cái, nên tốc độ của Lan Mai cũng không nhanh, mà giống như những người bình thường khác. Thanh Trúng không giảm tới quá gần. Dù sao thì võ công của Lan Mai cũng cao hơn nàng một chút. Ngôn nhở để Lan Mai phát hiện ra thì sẽ không tốt. Vì thế, Thanh Trúng chỉ dám đi ở phía xa xa. Lan Mai đi ở phía trước thật ra, một chút cũng không nhanh. Nàng ta thỉnh thoảng nhìn ngõ hàng hóa ven đường, rồi dừng lại mua một vài thứ, tốc độ vẫn như cũ. Vẫn không nhanh không chậm tiến thẳng về phía trước. Thanh Trúng hẹ nhíu mày, trong lòng mày có vẻ rất nhàn nhã. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lan Mai dường như cũng đã thấm mệt, nên lúc này nhanh hơn một chút về phía trước. Thanh Trúng phía sau đương nhiên cũng gia tăng tốc độ. Rời khỏi khu chợ huyên náo, không còn người qua đường để ẩn nấp, Thanh Tuấn càng thêm cẩn thận. Khoảng cách cũng được kéo giãn ra. Từ xa, anh nhìn thấy Lăng Mai vào một ngõ nhỏ cực kỳ bình thường, rồi dừng lại trước một ngôi nhà vắng vẻ và có chút cụt nát. Nàng ta nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Thanh Trúc nghe người, chào Lăng Mai đi vào và đóng cửa lại. Thanh Trúc mới tiến lên phía trước. Khi nhìn xuyên thấu qua góc tường vào trong, nàng thấy bên trong cũng cực kỳ đơn sơ. Nhưng ở sân đã trồng rất nhiều hoa, đặc biệt là rất nhiều hoa hồng. Mà chính giữa những cái hoa hồng, nàng cũng nhìn thấy cái cây giống với cái cây nàng đang cầm trên tay. Lăng Mai vừa mới nói, người ta đã tặng nàng ta hai cây, xem ra chuyện này là thật. Nhưng khoảng cách hơi xa, nên chung quy nàng cũng không nhìn được rõ ràng. Sau khi vào sân, Lăng Mai vừa cười khẽ vừa tưới nước cho những cây hoa. Thanh Trúng âm thầm thở ra một hơi. Xem ra, sau khi rời đi, Lăng Mai đã tự thuê nơi này để ở. Trong nàng ta bây giờ thật tự do tự tại và có vẻ hạnh phúc hơn so với lúc trước. Thanh Trúng nhìn gương mặt tươi cười của Lăng Mai thì trong lòng cũng cảm thấy vui sướng. Nàng mừng thay cho Lăng Mai, biết rằng cuộc sống có chút nghèo khổ, nhưng dù sao cũng không bị người khác sai sửa. Thanh Trúng lặng lẽ lùi xuống rồi mới nhẹ nhàng rời đi, xem ra nàng đã cả nghi rồi. Lúc này, nàng mới cầm cây hoa kia nhanh chóng hướng về phía Nghệ Vân phủ. Về gần tới phủ, nhìn thấy y quán ở gần đó. Thanh Trúng khẽ chớp chớp hai mắt, rồi nhìn lại cây hoa trong lòng mình. Cây hoa này thật sự rất đặc biệt. Trước kia, nàng chưa từng nhìn thấy loại hoa này bao giờ. Không biết, rốt cuộc đây là hoa gì. Nhưng ta chủ tử đang mang thai bé cưng, cho nên nàng ấy phải cẩn thận một chút mới được. Trước hết, để đại phu nhìn xem hoa này có cái gì nguy hiểm hay không đã. Khi đến đây, nàng liền ôm cây hoa nhanh chóng bướng vào y quán. Cô nương đến rồi à? Đại phu nhìn thấy Thanh Trúc đến thì khẽ mỉm cười. Mọi khi Thanh Trúc vẫn hay đến đây, nên đại phu nhận ngay ra nàng ấy. Chào đại phu. Thanh Trúc cũng nhiệt tình chào hỏi đại phu, rồi đưa cây hoa trong lòng đến trước mặt ông ta. Đại phu, ông có biết hoa này là hoa gì không? Đại phu nhìn thấy cây hoa thì hơi sửng sốt một chút. Nhìn hồi lâu, ông ta mới khẽ lắc đầu. Tôi chưa từng thấy hoa loại hoa này. Con đường có được hoa này từ đâu thế? Là của một người bạn tặng cho tôi. Thanh Trúc nghe đạo phu cũng nói chưa từng thấy hoa thì nhăn mặt lại. Nàng ấy lo lắng hỏi. Đại phu có thể nhìn ra hoa này có tác dụng gì đối với cơ thể con người không? Chung quy, Thanh Trúc vẫn không tin tưởng lắm vào những điều tốt đẹp mà Lăng Mai nói về cây hoa này. Nếu hoa này có tác dụng như vậy thì đại phu chắc chắn có thể nhìn ra được. Đại phu lại tới Mỹ ngắm nhìn cây hoa, tỉ mỉ nếm thử hương vị, vá mặn có thêm vài phần kinh ngạc. Sau đó, ông ta mới nói với vẻ khó tin. Hương vị của loài hoa này rất đặc biệt. Có một loại cảm giác như tĩnh tâm ngưng thần, đối với người mang thai rất có lợi. Thật ư? Thanh Trúc nghe đại phu nói vậy thì không khỏi vui sướng hô lên. Nếu thật là như vậy thì tôi sẽ cầm về đặt ở trong phòng Vương Phi. Hiện giờ Vương Phi đang mang thai nên đôi khi không tránh khỏi vội vàng xúc động. Đúng vậy, đặt cái hoa này ở trong vòng Vương Phi là cực kỳ thích hợp. Đối với Vương Phi và thai nhi đều có lợi. Đại phu lập tức gật đầu. Ông ta hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp. Thế nào, giờ rốt cuộc các người đã tin Vương Phi có thai rồi hả? Lần trước, vị công tử kia còn không tin là thật. Lúc ấy, ta thấy hắn gấp gáp như thế, nên thứ chút nữa, con tưởng hắn là phụ thân của đứa nhỏ. Đại phu lắc đầu nhìn Thanh Trúc. Hả? Thanh Trúc ngạc nhiên, trên mặt hiện ra một chút khác thường, nàng ấy rầu rĩ nói. Hắn cùng với Vương Phi, thật là chịu thua với mắt nhiều người của ông. Khi nói chuyện, trong giọng nói của nàng ấy có vẻ như cũng có vài phần buồn bực khác thường. Đại phu đã năm mười mấy tuổi, đã thấy nhiều chuyện trên đời, nhưng giờ nhìn thấy bộ dáng của Thanh Trúc thì mơ hồ hiểu ra chút gì đó. Ông ta không khỏi nói tiếp. Cô nương nói vậy là không đúng rồi. Vị công tử đó là một nhân tài xông xáo, anh tưởng phóng khoáng, chu đáo và quan tâm đến người khác, có mà gặp được nam nhân tốt như vậy lắm. Thanh Trúng sững người, hai mắt theo bản năng trợn lên khi nhìn về phía đại phu. Nàng ấy kinh ngạc hỏi. Đại phu, Ông với tôi đang nói về cùng một người sao? Ông đang thực sự nói về các người lạnh như khói băng đó hả? Nói Thất Phong là người có tài và song sáo thì nàng cũng có thể chấp nhận được. Vốn Thất Phong cũng là một nam nhân anh tuấn, nhưng nếu nói hắn chu đáo và quan tâm đến người khác thì quả thật nàng không nhìn ra. Ha ha, đại phu bận cười thành tiếng. Ta và con nương hẳn là cùng nói về một người. Chẳng qua con nương chưa từng lưu tâm nên không phát hiện ra ưu điểm của hắn thôi. Nếu con nương quan tâm đến hắn một chút thì tự nhiên sẽ phát hiện ra. Tôi quan tâm đến hắn làm gì? Mặt Thanh Trúng bất giác đỏ lên, lời nói cũng hơi nhỏ và có thêm vài phần ngượng ngùng. Ha ha ha, đại phu trông thấy dáng vẻ của Thanh Trúc thì không khỏi cười lớn tiếng hơn. Nhà đầu này rõ ràng trong lòng đã thính vị công tử kia, mà còn thật chết không chịu thừa nhận. Ông ta nhịn không được lại nói tiếp. Giờ con nương không quan tâm mà có người quan tâm hắn trước, thì chỉ sợ đến lúc đó con nương hối hận cũng không còn kịp. Bình thường, Thanh Trúc hay đến chỗ này bốc thuốc và đợi với mọi người luôn cực kỳ thân thiết, cho nên đại phu cũng rất quý nàng và thật lòng muốn tốt cho nàng. Bằng không thì ông ta nhất định sẽ không nói ra những lời này. Gương mặt Thanh Trúc càng thêm đỏ ửng, nàng ấy cúi thấp đầu xuống rồi buồn bực nói. Đại phu cũng đã lớn tuổi rồi mà vẫn còn nói lung tung. Nàng ấy nói xong thì vội vàng ông lấy cây hoa trời khỏi yêu quản. Nhưng trong mắt lúc này đã có thêm vài phần ánh sáng khác thường và vẻ mặt dường như có chút hoảng hốt. Vào tới vương phủ, nàng ấy vẫn tiếp tục cắm cúi đi thẳng, thậm chí không hề chú ý đến một ai trên xuống dọc đường đi. Ồ, cô đang nghĩ gì mà không thèm nhìn đường thế? Thất Phong đứng ở đằng xa, thấy dáng vẻ của nàng ấy có chút hốt hoảng, liền bước tới định xem nàng bị làm sao. Có điều, khi hắn đã đến trước mặt, mà Thanh Trúc vẫn không hề phát hiện ra, Thanh Trúc vẫn thẳng tắp hướng vào lòng ngực hắn. Cốt định để mặt Thanh Trúc va vào người hắn, nhưng lại sợ Thanh Trúc tức giận, sợ Thanh Trúc bối rối, nên khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một thước, thì hắn lên tiếng nhắc nhở nàng. Thanh Trúc nghe thấy tiếng nói của hắn, thì nhanh chóng hoàng hồn. Thanh Trúc ngước mắt lên, khi nhìn thấy hắn, đám bạn không khỏi lại đỏ ửng lên. Mà nhìn thấy mình đã đứng ngay trước mặt hắn, gần như sắp áp vào lòng hắn, thì màu đỏ từ mặt đã lan xuống cả cổ. Cô làm sao vậy? Có gì lo lắng phải không? Thất Phong nhíu mày nghi ngờ hỏi, trông giống vẻ nàng ấy thật kỳ quái. Ánh mắt liếc nhìn thấy cây hoa nàng ôm trong tay, hắn không khỏi sửng sốt. Cô đang cầm hoa gì vậy? Thanh Trúng vốn đang cảm thấy lung túng, nhưng khi nghe thấy hắn nhắc tới hoa này, thì sự chú ý cũng được chuyển hướng. Thanh Trúc thâm giọng trả lời. Đây là loại hoa rất kỳ lạ, nghe nói có thể khiến cho người ta trẻ ra và xinh đẹp hơn. Hơn nữa. A, Tóc Hồng nhịn không được khẽ cười thành tiếng. Chuyện này cô cũng tin sao, đối tử các cô thật đúng là có những suy nghĩ kỳ lạ. Nếu một gốc hoa có thể khiến người ta trẻ ra và đẹp ra, thì trên đời này sẽ không có người già. Không có người xấu xí. Sao vậy, cô thấy mình xấu sao? Khi thận ta thấy... Ngươi! Thanh Trúng mở to mắt tức giận nhìn hắn. Cho dù hắn không tin, cũng không thể giữ cợt nàng như vậy. Nam nhân này thật rất đáng giận. Cái gì mà chú đã quan tâm, đại phu chắc đang bị choáng váng nên mới nổi như vậy. Ta xấu hay không, không mắc mớ gì đến người. Thanh Trúng nhanh chóng ngắt lời của hắn. Nàng hung hăng trợn mắt lườm hắn một cái, rồi nhanh chóng xoay người rời đi. Khi nhìn tới cây hoa mình ôm trong tay, trong lòng càng thêm buồn bực. Có điều, nàng cũng thật là... Sao lại đi tin những chuyện đó, mà nói ra như vậy? Vô dường vô cớ bị hắn giễu cợt. Càng nghĩ càng bực bội, Thanh Trúng liền tiện tay ném cây hoa vào một bụi hoa gần đó, rồi nhanh chóng quên bất biện phải đặt nó ở trong phòng của Mạnh Bất Ảnh. Sau khi bị Tất Phong giễu cợt, Thanh Trúng chỉ hận không thể nhanh chóng vứt bỏ cây hoa này đi. Vừa rồi, Thanh Trúng đã bất tri bất giác đi tới sân viện của Mạnh Bất Ảnh. Trong viện chỉ có hai hàng hoa nhài. Nghe nói trước kia lúc Nhu Phi đường đường đến Nghệ Vương Phủ, bà thấy trong viện của Điện Hạ quá mất ngột ngạt, nên tự mình trồng hai hàng hoa nhài ở hai bên đường. Vừa rồi, Thanh Tuấn tiện tay quăng cây hoa kia đi, nhớ lại ném trúng vào bụi hoa nhài. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.